Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 100, song hướng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàm, nhà của ngươi là làm cái gì à? Ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đợi đến hai người bọn họ rời đi về sau, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Nhà chúng ta cái gì cũng làm à, chính là mỗi ngày ở nhà đợi. Trần Vũ Hàm ngẩng đầu, dùng cái kia đôi mắt to nước lệ uông uông nhìn xem Hạ Minh, cái này cùng vừa mới tiểu ác ma đơn giản chính là cách biệt một trời, vừa mới vừa đánh vương linh thời điểm, Hạ Minh thế nhưng là nhìn ở trong mắt cô gái nhỏ này liền cùng một cái tiểu bát phụ giống như. Thế nhưng là cái này trong chớp mắt liền biến thành này tấm vô cùng đáng thương dáng vẻ, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút nhà rãnh, trước đây sau biến hóa cũng quá lớn đi. Ở nhà đợi liền có thể đến tiền, vậy là ngươi làm sao đợi cũng nói cho ta. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, còn có chuyện tốt như vậy, ở nhà đợi đều có thể kiếm tiền, đây quả thực. Phù hợp tính cách của hắn, nếu là như vậy hắn cũng không cần khắp nơi đi kiếm tiền, ở nhà nằm đều có thể kiếm tiền, cái kia được nhiều thoải mái a. Người ta không biết a. Trần Vũ Hàm tiếp xuống một câu để Hạ Minh kém chút thổ huyết, Hạ Minh nhịn không được nói. Tốt a, chúng ta về nhà trước đi. Im lặng Hạ Minh chỉ có thể lôi kéo Trần Vũ Hàm tận nhanh về nhà, thế nhưng là lúc này Trần Vũ Hàm lại nói ra. Chờ một chút tỷ phu, người ta còn muốn cầm ít đồ, cầm xong đồ vật lại về nhà. Cầm thứ gì? Hạ Minh ngẩn người, hiện tại hắn trên hai tay chỉ là quần áo liền có 7-8 kiện, cái này tiểu loli còn mua thứ gì? Chỉ chốc lát sau, liền có một cỗ xe lái tới, làm Hạ Minh nhìn thấy xe này bên trong đồ vật về sau, nhất thời ngẩn ra mắt. Thứ đồ gì? Đây đều là ngươi mua. Hạ Minh choáng váng, bởi vì hắn nhìn thấy trong xe to to nhỏ nhỏ túi, vậy mà nguyên một xe, nói cách khác Trần Vũ Hàm mua nguyên một xe đồ vật, vừa mới mua cái này 6-7 kiện, liền xài Trần Vũ Hàm 60 vạn đồng bạc, cái này nguyên một xe đồ vật, cái này tính được, cái này cần tốn hao bao nhiêu tiền a, cũng không phải rất nhiều, liền mấy trăm vạn mà thôi. Trần Vũ Hàm hì hì cười một tiếng. Lúc này Hạ Minh trầm mặc, hắn sờ lấy trong túi tiền của mình cái kia 2.000 khối tiền, hắn đột nhiên cảm giác mình cái này 2.000 khối tiền là như vậy phòng tay, như vậy mất mặt. Mà để Hạ Minh nhất là bất lực nhà rãnh chính là. Mẹ ngươi, người khác mua quần áo đều là luận kiện thế nhưng là Trần Vũ Hàm cô nàng này lại là luận xe. Hồi lâu về sau, Hạ Minh thở dài một hơi, quả nhiên là hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết a, tỷ phu còn nhìn xem làm gì a, chúng ta ngồi xe trở về. Trần Vũ Hàm nói, tốt à, lúc này Hạ Minh cũng coi là biết chỉ bằng cho Trần Vũ Hàm cái này tiêu phí mấy trăm vạn cho nên người ta trực tiếp cho hắn phái chiếc đưa đón, cái này nếu là đổi lại hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy à. Cùng lúc đó, tại một chỗ hội sở bên trong, nơi này có một người mặc Âu phục ăn mặc phi thường anh tuấn nam tử, cái này cái nam nhân cầm một ly rượu đỏ, không ngừng lung lay, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm. Phanh, tiếp lấy nam tử này đem chén rượu trong tay cho ngã văng ra ngoài, chén rượu hung hăng quẳng trên mặt đất bị trong nháy mắt ngã cái chia 5 x 7, lúc này nam tử có chút tức giận nói. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đụng, ta liền để ngươi đời này đều đụng không được nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Hạ Minh tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra người này, bởi vì cái này người chính là truy lão bà của mình Lý Thừa Càn. Uy, sự tình điều tra thế nào? Lúc này Lý Thừa Càn gọi một cú điện thoại ra ngoài, làm đả thông về sau, Lý Thừa Càn trực tiếp hỏi. Đã vừa đánh nghe cho kỹ, Hạ Minh, vừa mới tốt nghiệp 2 tháng sinh viên, trong nhà là nông dân, không có cái gì bối cảnh, chỉ có thể coi là một học sinh nghèo, lần trước tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng, bị Lâm Vãn Tình nhìn chúng, cho nên trở thành Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu nhân viên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, nghe xong về sau, Lý Thừa Càn dập máy một chiếc điện thoại, lúc này Lý Thừa Càn trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Một cái nghèo điếu ti, một cái thối học sinh cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta liền để ngươi đời này đều đụng không được nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ, sau đó lại gọi một cú điện thoại, làm điện thoại tiếp thông về sau, Lý Thừa Càn nói thẳng. Uy, Đao ca, có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Là như vậy, có một người cùng huynh đệ ta đoạt nữ nhân, cho nên ta nghĩ mời ngươi giáo huấn hắn một chút. Chỉ cần để hắn đụng không được nữ nhân là được rồi. Tốt, ta một hồi liền phái người tới, chuyện này còn muốn đa tạ ngươi, hôm nào ta mở tiệc mời ngươi ăn cơm. Rất nhanh Lý Thừa Càn liền cúp điện thoại, lúc này Lý Thừa Càn âm thầm nghĩ nhìn đến. Không phải muốn cùng ta đoạt nữ nhân à, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ngay tại Lý Thừa Càn cúp điện thoại về sau, cùng lúc đó tại một chỗ trong cư xá, lúc này có một người chính cùng một cái tiểu hoàng mao đứng tại cùng một chỗ, người này cúi đầu khom lưng nói ra. Hoàng mao ca, hút thuốc hút thuốc. Sau đó người này lấy ra một hộp ngọc khê, sau đó cho hoàng mao châm thuốc, hoàng mao đắc ý hút một hơi, cười nói. Tiểu Vương a, ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a, trước kia nhưng chưa từng có gặp ngươi như thế chịu khó a, Vương Kiến Tân ra mặt kéo ra cười nói. Chỗ nào có thể a, Hoàng Mao ca, ngươi nhưng vẫn luôn là thần tượng của ta a, nhất bất quá gần nhất xảy ra chút tiểu tình huống. Tiểu Hoàng Mao hôm nay tâm tình nhìn cũng không tệ lắm, cho nên liền nhiều cùng Vương Kiến Tân nói hai câu, nói. Nói đi tiểu tử, ngươi lại có chuyện gì cầu ta, bất quá quy củ của ta ngươi cũng biết. Biết, biết, nói đến đây, Vương Kiến Tân liền lấy ra 5.000 khối tiền, đưa cho Tiểu Hoàng Mao nói. Hoàng Mao ca, những này là hiếu kính ngài. Ân, Tiểu Hoàng Mao nhìn thấy cái này 5.000 khối tiền về sau, trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam, bất động thanh sắc nhận lấy cái này 5.000 khối, hơi trượt một chút khóe miệng vén lên, cười nói. Nói đi, là chuyện gì? Là như vậy Hoàng Mao ca. Sau đó Vương Kiến Tân liền đem mình tao ngộ nói một lần, làm sau khi nói xong Tiểu Hoàng Mao cũng là có chút nộ khí, nói. Yên tâm đi huynh đệ, chuyện này hoàn toàn chính xác không ở chỗ ngươi, ai bảo hắn cho mắt mù, rõ ràng ký hợp đồng còn dám gây sự, cái này ai liền túi tại huynh đệ ta trên thân, cục cảnh sát lão tử không biết đi nhiều ít lội, nếu là hắn dám báo cảnh ta liền mỗi ngày tìm người chắn hắn. Nghe được Tiểu Hoàng Mao cam đoan về sau, Vương Kiến Tân lập tức một trận mặt mày hớn hở, lúc này Vương Kiến Tân nói. Tạ ơn Hoàng Mao ca, tạ ơn Hoàng Mao ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hoàng Mao điện thoại vang lên, khi thấy gọi điện thoại tới người về sau, Tiểu Hoàng Mao cả người trong nháy mắt liền cùng biến thành người khác, vội vàng nhận nghe điện thoại thận trọng nói. Là Đao ca sao? Hảo hảo ta cái này đi, lập tức đi tới. Nghe tới điện thoại bên kia thanh âm về sau, Tiểu Hoàng Mao vội vàng đáp ứng nói, cách chương.